xuyên sách thành vai ác, làm phản diện thật vui. Chương 69 đến 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 69 hậu trạch Ngô gia sáng nay rất bận rộn, Ngô phu nhân và hai thân nữ nhi mới buổi sáng đã bắt đầu dày công ăn mặc. Ngô Tĩnh Xu thậm chí còn thử gần hết y phục trong tủ một lần. Bàn trang điểm bày đầy châm ngọc nữ trang. Ngô phu nhân thu thập xong chính mình vào viện của nàng ta, thấy nàng ta ăn mặc vừa diễm lễ vừa diêm dúa màu mè, lông mày nhíu chặt lại. Hầu phủ vẫn đang chịu tang, chúng ta đến bái phỏng không thể ăn mặc quá diễm lệ. Ngô Tĩnh Xu nghe xong cả người như muốn sụp đổ, nhưng những bộ y phục bình thường đó đều không đẹp, nếu Tiêu Thế Tử nhìn thấy không thích thì phải làm sao? Ngô phu nhân từ trong tủ đồ của nàng ta lấy ra một bộ y phục màu hồng cánh sen, kiểu dáng trang nhã, nói: "Hôm nay không biết có thể nhìn thấy Thế Tử hay không, mấu chốt là làm cho hầu phu nhân thích, đã biết chưa?" Ngô Tĩnh Xu gật đầu, "Nữ nhi biết rồi, đồ đưa cho hầu phu nhân ngươi đã chuẩn bị xong chưa?" Ngô phu nhân hỏi, "Chuẩn bị xong rồi." Ngô Tĩnh Xu lấy một lò sưởi tay tinh xảo ra, "Nương, ngài xem." Ngô phu nhân nhận lấy cúi đầu nhìn xuống, thấy đường kim mũi chỉ của lò sưởi tay được thêu tỉ mỉ, hoa văn màu sắc bổ sung cho nhau, đặc biệt là vòng ngọc trai được điểm xuyết ở nơi đưa tay vào, khiến toàn bộ lò sưởi tay trông càng nội liễm nhưng vẫn lộ vẻ xa hoa. Rất tốt." Ngô phu nhân nắm lấy tay Ngô Tĩnh Xu, mỉm cười nói: "Hôm nay biểu hiện cho tốt, con yên tâm, nương nhất định sẽ làm con có được thứ con muốn." Khi Ngô Tĩnh Xu nghe bà ta nói như vậy, trong đầu nàng ta lóe lên dung nhan như ngọc của Tiêu Ngọc Thần, khuôn mặt đột nhiên đỏ lên. Ngô phu nhân thấy nàng ta như vậy thì cũng bật cười. Nữ nhi của bà ta tất nhiên xứng đáng nhận được những điều tốt nhất. Bên phía Ngô Tĩnh Vân khá yên tĩnh, ăn sáng xong đơn giản ăn mặc một chút, sau đó dẫn Hạnh Nhi đến viện của Ngô phu nhân. Hạnh Nhi thấy nàng ta ăn mặc giản dị, không nhịn được nói: "Tiểu thư, cho dù bây giờ hầu phủ đang chịu tang, người cũng không cần phải ăn mặc như thế này. Trên đầu chỉ có một cây châm." Ngô Tĩnh Vân nghe thấy lời nàng ta nói nhưng bước chân vẫn không dừng lại, miệng nói: "Ta không trang điểm không phải vì hầu gia đang chịu tang. Cho dù ngài muốn từ hôn với Tiêu Thế Tử cũng không thể không để ý đến dáng vẻ của mình như vậy được." Hạnh Nhi không thể hiểu nổi, Tiêu Thế Tử đẹp người như vậy, gia thế cũng tốt, tại sao tiểu thư của nàng ta cứ muốn từ hôn với Tiêu Thế Tử? Ngô Tĩnh Vân không quan tâm đờ ến nói của Hạnh Nhi, đi thẳng đến viện của Ngô phu nhân. Nữ nhân vì vui sướng mới làm đẹp chính mình, hầu phủ không đáng giá để nàng ta phải dày công ăn mặc. Đến viện của Ngô phu nhân, Ngô phu nhân thấy nàng ta ăn mặc như vậy, trong lòng yên tâm. Cho dù là thân nương, bà ta cũng không thể không thừa nhận, diện mạo của Ngô Tĩnh Vân đẹp hơn hai nữ nhi của bà ta. Vốn dĩ bà ta còn sợ hãi, cách ăn mặc của Ngô Tĩnh Vân sẽ áp đảo nữ nhi của bà ta, lại không nghĩ tới nàng ta lại chọn kiểu dáng mộc mạc như vậy. Trong lòng Ngô phu nhân hừ lạnh một tiếng, Ngô Tĩnh Vân hẳn là nghĩ đến hầu phủ đang chịu tang nên mới mặc như thế này. Hầu phủ chịu tang không sai, nhưng không phải mới có tang, không cần phải ăn mặc như người vừa mới chết. Có điều như vậy vừa hay, đều đến rồi, đi thôi. Ngô phu nhân dẫn đầu đi ra ngoài, theo sau là Ngô Tĩnh Xu và Ngô Tĩnh Nhã, Ngô Tĩnh Vân đi theo phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Tĩnh Vân đương nhiên biết mục đích Ngô phu nhân đến phủ hầu hôm nay, chẳng qua là để cho Ngô Tĩnh Xu lộ mặt trước mặt hầu phu nhân, để hầu phu nhân thích, làm bước đệm cho những chuyện tiếp theo. Nhưng nàng ta cũng vui vẻ phối hợp với bọn họ. Ngô gia cách hầu phủ không xa, xe ngựa chạy hơn một khắc liền đến nơi. Xe ngựa dừng lại trước cửa hầu phủ, Ngô Tĩnh Xu trước tiên vén rèm lên nhìn ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy Tiêu Ngọc Thần từ bên trong bước ra. Chi lan ngọc thụ, lãng phong tế nguyệt, cả người hắn như một tia sáng chiếu thẳng vào trong lòng Ngô Tĩnh Xu, khiến nàng ta quên cả tâm thần, chỉ biết ngây ngốc nhìn hắn. 70. Tiêu Ngọc Thần cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của nàng ta, cau mày nhìn sang, trái tim Ngô Tĩnh Xu như sắp nhảy ra ngoài. Nhưng hắn chỉ liếc mắt một cái, sau đó cởi áo choàng lên xe ngựa. Trái tim Ngô Tĩnh Xu vừa thất vọng, lại có chút ngọt ngào, còn kèm theo chút chua chát, đúng là không phải một mớ hỗn độn như bình thường. Ngô Tĩnh Vân cũng nhìn thấy Tiêu Ngọc Thần, trong lòng vẫn có chút đau đớn, nhưng dường như đã chai lì hơn trước đây, nàng tin rằng không bao lâu nữa, nàng sẽ nhìn con người này như nhìn một người xa lạ. Bên này Thúy Trúc nhìn thấy xe ngựa của Ngô phủ đã đến, mỉm cười đi đến phía trước xe ngựa. Lúc này Ngô phu nhân cũng vén rèm ra, Thúy Trúc mỉm cười hành lễ. Ngô phu nhân chào ngài, phu nhân nhà ta đã sớm ở bên trong đợi ngài. Ngô phu nhân biết nàng ấy là đại nha hoàn bên người Đường Thư Nghi, bà ta cũng cười nói. Phu nhân nhà ngươi dạo này có khỏe không? Thúy Trúc, khỏe, hôm qua nhận được thiếp thư của ngài, vô cùng vui vẻ. Ngô phu nhân cũng mỉm cười, đi theo Thúy Trúc vào cửa lớn hầu phủ, lên chiếc kiệu đã được chuẩn bị từ sớm, ba tỷ muội Ngô Tĩnh Vân cũng lên kiệu. Vĩnh Ninh hầu là tước vị cao hơn nhất phẩm, phủ đệ dựa theo quy định tất nhiên cũng đủ lớn, từ tiền viện đến Thế An Uyển của Đường Thụy, đi phải mất gần một khắc mới đến. Trên đường đi đình đài lầu các, hoa trì thủy tả, trong khí thế mạnh mẽ đó lại lộ ra sự tinh mỹ ở khắp nơi. Cho dù Ngô phu nhân tự nhận mình có chút kiến thức, nhưng cũng không khỏi trầm trồ khen ngợi phong cảnh ở hầu phủ. Tất nhiên, nơi đây cũng lộ ra sự phú quý của hầu phủ. Không có tiền làm sao có thể chăm sóc cảnh vật nơi đây tốt như thế này được. Còn hai tỷ muội Ngô Tĩnh Xu và Ngô Tĩnh Nhã càng cảm thấy ghen tị không thôi. Đặc biệt là Ngô Tĩnh Xu, nghĩ đến sau này nàng ta có thể trở thành nữ chủ nhân của hầu gia, trái tim như muốn bay lên trời. Ngô Tĩnh Vân nhìn từng cảnh vật trong hầu phủ, dường như đã qua mấy đời. Nàng ta từng là nữ chủ nhân của nơi đây, nhưng lúc đó nàng ta không hề cảm thấy tố một chút nào. Ngược lại ngày nào cũng khổ sở đau buồn. Kiếp này, nàng ta không bao giờ muốn sống cuộc sống như vậy nữa. Bây giờ nghĩ lại đến những ngày tháng đó, Lỗ Ân Ngực liền cảm thấy khó chịu. Rất nhanh đã đến Thế An Uyển, kiệu dừng lại trước cửa viện. Mấy người Ngô gia đi theo Thúy Trúc vào trong. Vừa bước vào thì thấy hầu phu nhân ung dung tao nhã đứng dưới hiên mỉm cười với bọn họ. Làn da trắng không tì vết, lông mày tựa như núi xa, mắt hạnh hàm ý cười, mũi ngọc cao thẳng. Môi đỏ khẽ nâng, kết hợp với một trường bào ống rộng màu tím sẫm, búi tóc mẫu đơn trên đầu được cài bằng châm kim ngọc, đúng là mỹ nhân hoa lệ đẹp đẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Ngô phu nhân không thể không khen ngợi, Tiêu Thế Tử lớn lên có vẻ ngoài như chi lâm ngọc thụ, cũng không phải là không có nguyên nhân, nhìn diện mạo và khí độ của hầu phu nhân liền biết từ đâu mà có. Hầu phu nhân bình an, Ngô phu nhân cùng ba nữ nhi hành lễ với Đường Thư Nghi. Bà ta là một tứ phẩm cáo mệnh, còn Đường Thư Nghi là nhất phẩm, tất nhiên bà ta phải hành lễ chứ. Đường Thư Nghi cũng không để bà ta phải hành đại lễ, thấy người Ngô phu nhân hơi cong liền mỉm cười đi tới đỡ người đứng dậy, sau đó khen ngợi ba nữ nhi Ngô gia một lượt. Vào phòng chủ khách ngồi vào chỗ, Đường Thư Nghi liền gọi Ngô Tĩnh Vân đến bên người, hỏi thăm tình trạng thân thể của nàng ta. Ngô Tĩnh Vân mỉm cười đáp. Khiến ngài phải lo lắng, mọi thứ đều ổn cả. Nhưng vào lúc này, Ngô phu nhân lại nói, Tĩnh Vân nhà ta từ nhỏ thân thể đã yếu ớt, chuyện rơi xuống nước lần trước càng khiến nó nay đau mai bệnh, làm ta đau lòng muốn chết. Đường Thư Nghi nghe bà ta nói vậy, ánh mắt hơi rũ xuống, sau đó nàng nắm lấy tay Ngô Tĩnh Vân nói. Nữ hài tử thân kiều thể nhược, ngày thường chú ý tẩm bổ là được rồi. Còn nữa, phải giữ tâm trạng tốt, ta ấy mà, ngày trước luôn nghĩ đến những chuyện trong quá khứ. Càng nghĩ tâm trạng còn buồn bực khó chịu, thân thể lúc nào cũng không được lanh lợi. Sau này ta nghĩ thông suốt, chuyện trong quá khứ tốt cũng được, xấu cũng chẳng sao, đều đã qua rồi. Ngày nào cũng nghĩ đến chỉ khiến ta của hiện tại càng ngày càng tệ đi, cho nên ta không nghĩ tới nữa, bây giờ chỉ nhìn về phía trước. Còn không phải sao, thân thể ta càng ngày càng tốt hơn rồi. Cách chương.